Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 59. Đường dài rằng giặc hắn tu viễn này, Tết Trung Thu khoái hoạt, Lâm Nam hiện tại có chút phương, tiên đế cho mời, không biết vì sao, có loại đem bị người nữ nhi một mình làm lớn rồi về sau. Bị người ta phụ huynh thông chi tới cửa đội gai nhận tội cảm giác. Nhưng vấn đề là, mình cũng chỉ cùng em gái ngươi gặp mặt một lần a. Kiếp trước không tính a. Lâm Nam biết rõ, mình quả thật là có chút cá ướp muối chút. Thế nhưng là đi tới cái thế giới này về sau, mình đã rất cố gắng có được hay không? Sở dĩ sẽ thoạt nhìn không như hắn sư đệ sư muội liều mạng như vậy. Thế nhưng là mình thiên phú tốt a, mà bây giờ, Lâm Nam cảm thấy, mình đã sắp đi vào tiên quân thời điểm, lại đột nhiên bị Thẩm Vân cắt ngang, cáo chi cái này kinh làm thiên nhân tin tức, làm sao bây giờ, không đi, người ta đoán chừng liền trực tiếp tức giận, sau đó toàn bộ tiên giới người đều sẽ biết, ta, Lâm Nam, mặc xác tiên đế. Thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy đây, coi như ngại mặt mũi, người ta không so đo với ngươi, nhưng là Vô Tẫn Môn cùng chân bảo các ngày sau, ở tiên giới sẽ nửa bước khó đi. Đúng vậy a, ngươi là cảnh thương liên minh thương hội, thế nhưng là ta hiện tại muốn đi địa phương khác mua đồ. Đúng vậy a, ngươi toàn bộ Vô Tẫn Môn xác thực đều là thiên tài. Thế nhưng là ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi có bản lĩnh động thủ a? Động thủ bảo hộ kỳ liền không có. Đến lúc đó, chính là Niệm Lâm tự mình ra mặt. Sợ là đều không gánh nổi Lâm Nam. Đi, vậy liền nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ai biết tiên đế tìm hắn làm gì? 89/10 là bởi vì Niệm Lâm sự tình. Còn có 1/2, Lâm Nam thì không rõ lắm. Niệm Hoàng ở trong cảnh tuyệt vực một tay che trời. Chỉ cần là nhân loại địa bàn, đều đang Niệm Hoàng khống chế phía dưới. Phản kháng, vậy cũng phải có bản sự mới được. Biết rõ không đánh lại tình huống phía dưới. Không có người trở về phản kháng. Lại nói, cũng không phải ăn không nổi cơm. Uống không nổi liền, chơi gái không nổi. Khụ khụ, tại sao phải phản? Ăn no rồi không có chuyện làm. Cho nên nói, Lâm Nam hiện tại có 9 thành chắc chắn. Nhất định là bởi vì Niệm Lâm nguyên nhân, Niệm Hoàng mới có thể tìm chính mình. Chỉ là, tại sao phải đi Minh Thiên Vực? Lâm Nam cũng không biết Niệm Hoàng động tĩnh. Hắn nhớ kỹ, hiện tại tựa hồ là Minh Hải đi cảnh tuyệt thành thời gian a. Chẳng lẽ tiên đế không ở trong đó sao? Vậy hắn một cái xương dương thành chủ đi làm cái gì? Tính, không nghĩ, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng đi xem một chút, người ta nếu như cũng đã mời, hơn nữa còn là thân bút thư từ, tăng thêm một bộ Minh Thiên Vực địa đồ, há có không đi lý lẽ, đem thư tín trong tay thu hồi đến, triển khai Minh Thiên Vực địa đồ nhìn một chút. Lâm Nam liền đem hai người đều thu vào. Không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Lâm Nam đứng dậy nói ra. Lại nhìn thấy Thẩm Vân đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Vì sao có loại Tây Du Ký đã thị cảm? Ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Hầu ca, chờ ta một chút. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên trong đầu nghĩ tới màn này. Chẳng lẽ nói, mình nhưng thật ra là luyện cây gậy liệu không được, nhưng không phải nói, tháng côn, năm đao, cả một đời súng, bảo kiếm tùy thân giấu nha, như thế nào đi nữa, mình cũng phải luyện súng mới đúng. Bất quá, Lâm Nam liền lắc đầu, được rồi, từ xưa thương binh may mắn e, hay là không muốn khiêu chiến tốt, suy nghĩ lung tung tầm đó. Thẩm Vân trở về, những đan dược này ngươi cầm, danh tự cùng công hiệu ta đều viết ở phía trên, gặp được nguy hiểm, ít nhiều có chút trợ giúp, vung tay lên một cái, hơn 1000 chai chai lọ lọ xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Thẩm Vân bất kể là sắc mặt vẫn là ngữ khí, đều tràn đầy lo lắng. Lâm Nam nhìn xem Thẩm Vân động tác, cười cười, không có chuyện gì, ta chính là đi gặp một lần anh vợ, không nguy hiểm gì, cũng là bởi vì tiên đế có thể là đại cứu ngươi tử, cho nên mới nguy hiểm. Thẩm Vân phi thường đốc định nói ra. Thấy thế, Lâm Nam cũng không biết muốn nói gì, nhận Thẩm Vân lấy ra đan dược, nói không chừng liền dùng tới đây, vừa mới hơi liếc qua, ngay cả sinh tử người, mọc lại thịt từ xương cái chủng loại kia dược đều có. Tuy nói hiệu quả khẳng định không có Thẩm Vân nói khoa trương như vậy, thế nhưng sẽ không kém đi nơi nào, đoán chừng Đoạn Chi trọng sinh còn có thể làm được. Có lòng, Lâm Nam hướng về phía Thẩm Vân nói lời cảm tạ, lại làm cho Thẩm Vân cảm thấy có chút đỏ mặt. Hừ, về sớm một chút, xoay người sang chỗ khác. Thẩm Vân trực tiếp ra sân nhỏ. Lâm Nam khẽ cười một tiếng. Mình cái này nhị sư đệ, quả nhiên là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Xuất ra lệnh bài, Lâm Nam cho mọi người hòa kể một chút. Mặc dù không biết Thẩm Vân có không có nói qua, bất quá Lâm Nam vẫn phải là nói một tiếng. Rất nhanh, một người mặc trang phục màu đỏ, thoạt nhìn cùng y bố không chênh lệch nhiều, ngay cả tướng mạo đều có chút tương tự tiểu nữ hài, từ bên ngoài nhảy nhảy chạy vào. Vân Tiêu hiện tại vô cùng hưng phấn, đi tới tiên giới về sau, nàng ra sân cơ hội cũng rất ít, phần lớn thời gian đều là bị y bố kéo đi chơi đùa. Không biết vì sao, Lâm Nam trên người mặt khác linh khí, ở sau khi phi thăng vẻn vẹn tiến hóa thành tiên khí. Tuy nói vẫn như cũ còn có khí linh, lại không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Mà Vân Tiêu đây, đi tới tiên giới không bao lâu, liền hóa hình. Đúng vậy, đóa nàng em mây nàng, biến thành hình người. Chủ nhân, ta chuẩn bị xong, chạy đến Lâm Nam đứng trước mặt thẳng. Vân Tiêu đứng thân thể, nhìn xem Lâm Nam biểu lộ, có chút nóng lòng muốn thử. Đây là địa đồ, chúng ta lần này đi Nghiễm Bạch Thành. Từ lệnh bài bên trong lấy ra hai phần địa đồ, Lâm Nam đem mục đích cáo chi Vân Tiêu. Được rồi, đem cảnh tuyệt vực cùng Minh Thiên vực địa đồ triển khai. Vân Tiêu lập tức quy hoạch ra lộ tuyến, đem địa đồ còn cho Lâm Nam về sau, tại chỗ xoay người một cái, hóa thành một đóa hồng vân. Lâm Nam tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái, tung tích thời điểm, hồng vân trực tiếp xuất hiện ở Lâm Nam dưới chân, chở Lâm Nam hướng về mục đích bay đi. Ở Vân Tiêu trên thân ngồi xếp bằng, Lâm Nam trực tiếp tiến nhập ngồi xuống trạng thái. Cho nên nói, vì cái gì nhân loại vẫn muốn phát minh ra lái tự động cỗ xe đây? Không phải là vì có thể làm cho xe chở mình tiến về mục đích, mà mình có thể ở trên đường, hắc hắc hắc, nha. Không sai, đường xá xa xôi thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị. Lúc này, nếu như có thể giải thả hai tay, cùng đồng hành người yêu cùng một chỗ ở phía sau sắp xếp, xem phim, nhiều dễ chịu a. Vân Tiêu tốc độ không chậm, nhất là mình đoạn thời gian trước còn đem nàng ném vào luyện khí lô bên trong luyện chế lại một lần. Một lần, ổn thỏa lục phẩm tiên khí, vẫn là mang khí linh cái chủng loại kia. Có thể dù là vậy, Vân Tiêu muốn đến Nghiễm Bạch Thành, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lấy tốc độ của nàng, đại khái phải bay chừng nửa năm. Đúng vậy, Lâm Nam hiện tại cảm thấy vấn đề nhức đầu chính là cái này. Nửa năm thời gian a, ngươi nghe qua ai mời người gặp mặt địa phương, lại là có nửa năm đường đi địa phương. Đây là Vân Tiêu tốc độ phi hành viễn siêu huyền tiên đỉnh phong, vô hạn tới gần tiên quân tình huống. Về phần tại sao phải lâu như vậy, đương nhiên là bởi vì xa, Xương Dương Thành ở cảnh tuyệt vực phía đông, mà Nghiễm Bạch Thành ở Minh Thiên vực tây bộ. Hai địa phương này trên cơ bản chính là từ tiên giới phía đông chạy đến phía tây đi. Huống chi, hắn lại không thể đi thẳng tắp đi qua, trung gian còn có thật nhiều rừng rậm, thành thị, sơn mạch địa phương, cần đi vòng mới có thể đi qua. Bằng không mà nói, trực tiếp liền bị những cái kia tiên quân tiên tôn cấp bậc người từ trên trời đánh rớt. Tóm lại, đường dài rằng giặc hắn tu viễn này, ta đem lên phía dưới mà tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này, mình liền hào hào tu luyện a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.